Ngốc Tử Vương Phi, chương 43, chỉ ra và xác nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tâm Nhị vẫn chưa kích động, nhẹ giọng nói, thần nữ không phải gan lớn, thần nữ thầm nghĩ chỉ muốn vãn hồi làm tôn nghiêm của nữ tử. Tôn nghiêm, lần này không phải Trường Tôn Hoàng hậu lên tiếng, mà là Huệ Phi đứng ở bên cạnh, nàng nhẹ nhàng nói ra hai chữ này, vẻ mặt không mặn không nhạt, ngược lại âm trầm nhìn về phía Lan Lạc Tô ở một bên. Bản cung cũng nghe nói đến việc này, nguyên lai là do Tĩnh Vương cùng một cô nương có quan hệ không rõ ràng. Lan Lạc Tô vừa nghe, lạnh lùng nhìn Huệ Phi tiến lên hướng Trường Tôn Hoàng hậu nói. Mẫu hậu, nhi thần sớm đã viết xong hưu thư, là quận chúa không cần cố ý muốn cùng nhi thần cùng cách cho nên việc này vẫn chưa giải quyết. Trường Tôn Hoàng hậu mắt đầy oán hận nhìn Huệ Phi, hướng Lan Lạc Tô nói. Nghe nói phụ hoàng ngươi còn kêu ngươi đi Bạch Phủ cầu hôn, ngươi lại bị người trong Bạch Phủ thả chó đuổi ra ngoài, có việc này không? Cũng không phải là nhi tử do nàng sinh, không cần phải giữ mặt mũi cho hắn. Lời này vừa ra, mọi người ở đây đều che miệng lại dưới đáy lòng cười trộm, không thể tưởng tượng được Tĩnh Vương cũng có ngày hôm nay, trước mặt mọi người bị hoàng hậu nói cho đến không còn mặt mũi, thật mất mặt. Hai tròng mắt Lan Lạc Tô trở lên hung ác nham hiểm, lạnh như băng sắc bén quét mắt nhìn đầu sỏ gây nên chuyện, Bạch Tâm Nhị, lại hướng hoàng hậu chắp tay nói. Hồi mẫu hậu xác thật có việc này, nhi thần nghĩ mau chóng giải quyết tốt chuyện này, hướng phụ hoàng đòi một cái công đạo. Trưởng tôn hoàng hậu lần này thật sự không thể không chú ý Bạch Tâm Nhị nhiều một chút, như thế nào chuyện gì đều cùng nàng có liên quan. Lan Tuyết Oanh mới lời cùng bọn họ hòa giải về việc hiu thê, nàng hiện tại chỉ cảm thấy toàn thân ngứa, đau khó chịu, nàng bắt hạ trong suốt như ngọc mặt hướng hoàng hậu nói. Mẫu hậu, người nhanh đem hung thủ cha ra là ai, nữ nhi muốn đem đau của mình trả lại nàng gấp trăm lần. Trưởng tôn hoàng hậu âm trầm nhìn mọi người liếc mắt một cái, lại hướng Bạch Tâm Nhị sắc bén nhìn lại trầm giọng nói. Quận chúa, nơi này ngươi là người có hiểm nghi lớn nhất, ngươi có chịu nhận tội hay không? Nương nương minh xét, khi công chúa gặp chuyện không may thần nữ vẫn ngồi ở tại chỗ, nào có thời gian ra tay. Huống hồ thần nữ cùng công chúa không có thù oán gì, không lý do thần nữ lại đi tổn thương nàng. Bạch Tâm Nhị vô tội nâng đầu lên, đầu nàng bị choáng váng mới có thể thừa nhận chuyện do mình làm. Không thù không oán, vừa rồi không phải bản công chúa còn cùng các nàng cười nhạo ngươi, ngươi sẽ bỏ qua sao? Lan Tuyết Oanh buồn bực hai tay chống thắt lưng, cao giọng nói. Lời này vừa nói ra, có người bắt đầu nhỏ giọng nghị luận, Bạch Tâm Nhị chỉ cười như không nhìn nàng, Huệ Phi bên cạnh trên mặt sớm treo lên cười lạnh, Trưởng Tôn Hoàng hậu thấy thế mới đẩy nhẹ Lan Tuyết Oanh ý bảo nàng dừng lại, nữ nhi thế nhưng lại nói chính mình cười nhạo Bạch Tâm Nhị tương đương với nàng sai trước, cho dù chứng minh là Bạch Tâm Nhị đánh, nữ nhi đây cũng là do nàng tự tìm tội chịu. Thì ra là công chúa vĩ đại đây cùng Trình tiểu thư liên hợp cười nhạo ngốc quận chúa, trách không được lại bị đánh. Huệ Phi nhẹ nhàng cầm tay Lan Huyễn Thương, hướng hắn ôn hòa nói. May mắn công chúa để lộ, nếu không việc này lại đổ oan lên người hoàng nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lan Huyễn Thương vẻ mặt hồn nhiên, thản nhiên đứng ở tại chỗ không nói lời nào, trong đôi mắt sâu như hồ nước chứa đầy thản nhiên ôn nhu, hai mẫu tử nhìn qua thập phần ôn nhu. Bên này Trưởng Tôn Hoàng hậu lại khó chịu, các nàng đây là cố ý chọc tức nàng sao? Lan Phượng Ca thấy thế có chút không hờn giận quét về phía Lan Tuyết Oanh, trầm giọng nói. Hoàng muội, không có chứng cớ đừng chỉ trích người lung tung, quận chúa là nữ nhi Dực Vương thương yêu nhất, nói chuyện với nàng nên chú ý đúng mực. Lan Phượng Ca nói xong, hướng Bạch Tâm Nhị gật đầu xin lỗi, Bạch Tâm Nhị trong lòng tuy rằng thập phần không thích, ngoài mặt cũng hướng hắn làm một cái lễ, lạnh nhạt đứng ở tại chỗ. Lan Phượng Ca nói xong, hướng Trưởng Tôn Hoàng hậu nói. Mẫu hậu, nhi thần có thể làm chứng, vừa rồi Tâm Nhị quận chúa vẫn không rời khỏi chỗ, chỉ sợ đánh hoàng muội là một người khác, mẫu hậu nếu không nhanh chóng phái người đi tìm, nhi thần sợ sẽ gây thành đại họa. Trưởng Tôn Hoàng hậu thấy nữ nhi không thể làm mình bớt lo, hiện tại nhi tử của nàng cũng không giúp muội muội, nàng đành phải hừ lạnh một tiếng, hướng hắn nói. Một khi đã như vậy, ngươi dẫn người đi xung quanh hoàng cung điều tra, bắt hết những kẻ khả nghi, Tuyết Oanh, chúng ta đi. Mẫu hậu, người cứ như vậy buông tha nàng ta. Nhi thần không phục, nhi thần có thể cảm giác được là nàng ta đánh mình, vừa rồi nhi thần ngửi được mùi thơm trên người tạc nhân kia khác với mùi thơm của người bình thường, hơn nữa nhi thần còn nghe có tiếng chuông vang, chỉ cần chúng ta đi qua kiểm tra Bạch Tâm Nhị tự nhiên sẽ tra ra manh mối. Lan Tuyết Oanh nói xong, Trình Anh cũng bừng tỉnh đại ngộ phụ họa theo. Nương nương, công chúa nói đúng, vừa rồi thần nữ cũng ngửi được mùi hương trên người tạc nhân, mùi hương kia có điểm giống mùi hoa sơn chi, hơn nữa khi nàng ra tay, trên tay còn leng keng rung động, giống như có mang trang sức gì đó ở tay, chỉ cần kiểm tra mọi người một chút tự nhiên sẽ biết hung thủ là ai. Vừa nghe Trình Anh nói, Tuyết Thiền lúc này cả người run run, Bạch Tâm Đồng sắc mặt càng thêm trắng bệch. Sáng nay nàng dùng hoa sơn chi tắm, chỉ có một mình Tâm Nhị, hơn nữa ở chỗ cổ tay nàng còn thường xuyên truyền đến tiếng chuông thần bí chuông, chỉ cần nàng giơ tay lên, chuông sẽ vang. Thảm, thật là Tâm Nhị, nếu cha lại đây, Tâm Nhị hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dám đánh công chúa hoàng gia, tội lớn ngập trời. Bạch Tâm Nhị trong lòng cũng run lên một chút, không nghĩ tới Lan Tuyết Oanh thông minh như vậy, nhưng lại ngửi được mùi hương trên người nàng, nàng tính đến cái khác, lại không tính đến cái này. Xem ra, một hồi phải nghĩ ra phương pháp mới được. Chờ nàng hơi hơi nâng mắt liền nhìn thấy nam tử bên cạnh Huệ Phi cười như không cười đang nhìn mình, xem ra, hắn đã sớm biết lúc trước là nàng giả ngốc nhưng lại không vạch trần nàng, coi như hắn cũng là một nam nhân tốt. Bạch Tâm Nhu vừa nghe Trình Anh nói, bừng tỉnh đại ngộ nhìn về phía Bạch Tâm Nhị, trong mắt sớm là nồng đậm đắc ý, cái này từ có nàng đẹp mặt. Bạch Tâm Oánh đồng dạng thập phần đắc ý, nguyên lai thật sự là do nữ nhân ngu ngốc này làm, nếu không phải có hoàng hậu ở đây, nghĩ muốn giữ thể diện cho Bạch Phủ, nàng thật muốn lao ra trực tiếp đem Bạch Tâm Nhị chỉ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, không khí có chút khẩn trương, những nữ tử tay có đeo vòng, tất cả đều gắt gao che lại không dám động, trên người có hương hoa, cũng sợ hãi khẩn trương, sợ việc này sẽ cùng mình không thoát khỏi có quan hệ. Trưởng tôn hoàng hậu khóe miệng lạnh lùng gợi lên, hung ác nham hiểm nhìn về phía mọi người, hướng Lan Tuyết Oanh nói. Tuyết Oanh, ngươi cùng Trình Anh đi thăm dò, đem hung thủ lôi ra cho bản cung. Để cho bản cung biết là ai dám đả thương công chúa hoàng gia, bản cung nhất định sẽ lấy mạng của nàng. Vâng, mẫu hậu, Lan Tuyết Oanh nói xong, cùng Trình Anh nhanh chóng hướng chỗ Bạch Tâm Nhị đi đến, các nàng muốn trực tiếp chỉ ra và xác nhận Bạch Tâm Nhị. Bạch Tâm Nhị ngẩng cao đầu cố gắng chấn định bản thân, gió nhẹ thổi qua người nàng, khiến nàng cả người thoạt nhìn trầm ổn không bức bách tự nhiên hào phóng, tuyệt không kinh hoàng. Lan Lạc Tô kinh ngạc nhìn Bạch Tâm Nhị trầm ổn, không nghĩ tới ở trước mặt hoàng hậu, nàng đều có thể chấn định như thế, nữ nhân này thật sự thay đổi. Hắn sớm đoán ra là nàng đánh, nàng đến tột cùng là dạng nữ nhân gì. Cho tới bây giờ hắn cũng không biết rõ. Lan Phượng Ca thân mình hơi hơi động, nhẹ nhàng đánh giá nữ tử phong hoa tuyệt đại lớn mật này, trong mắt là một chút thưởng thức. Cách chương.